Lúc trước không có tin tức của hắn, trong lòng còn có sự hy vọng. Hiện tại hắn đã trở lại, tất cả những gì hắn làm đã làm cho lòng muội cảm thấy lạnh lẽo. Hiện tại không còn bất kỳ sự dựa dẫm nào nữa, muội nghĩ muội thực không có gì đáng để lưu lại nữa. Chỉ là muội vẫn có chút không nỡ về Lan Nhi, về sau chỉ có thể nhờ tỷ giúp đỡ chăm sóc cho nó mà thôi. Nàng nhiều năm trước từng nghĩ đến việc rời khỏi Long Cung đi tìm cha của Ngọc Lan, nhưng nàng không có đi là bởi vì lúc đó Ngọc Lan còn nhỏ. Sau đó nàng cũng không biết vì nguyên nhân gì mà cũng không rời khỏi cung. Nhưng trong lòng của nàng vẫn mong muốn hắn quay trở về. Những năm gần đây, sự hy vọng này đã trở thành chỗ dựa cho tinh thần của nàng. Khi nàng nhìn thấy yêu long thú trở về, trong lòng nàng không biết là cao hứng đến bao nhiêu. Trong lòng nghĩ, giấc mộng của mình rốt cuộc đã thành sự thật. Mà khi Long Vương rời đi chưa được bao lâu, nàng liền đến nhà lao để nhìn hắn, hy vọng có thể lấy tấm chân tình lay động hắn. Hắn cũng động tâm, đáp ứng ở lại Long Cung không ra ngoài nữa, cũng nói trong lòng của hắn vẫn luôn nhớ tới nàng. Nàng đã tin, đã thả hắn ra. Khi hắn cùng với nàng đi tới căn phòng mà Trần Nhược Tư nằm, hắn bỗng nhiên thay đổi, liền ôm lấy Trần Nhược Tư đang hôn mê rời khỏi Long Cung. Mẫu thân của Ngọc Lan tiến lên ngăn cản, hắn cũng không lưu tình, vung trưởng đánh tới. Trong một khắc này, lòng nàng đã chết. Nàng cũng muốn sống mà chịu tội nữa, cũng không quan tâm đến bản thân mà cứ thế đánh tới. Ai ngờ yêu long thú nghĩ nàng muốn giết mình, cũng dùng hết toàn lực, một trưởng đánh xuống. Đến khi tay hắn chạm đến thân thể của nàng, hắn mới biết mình đã sai lầm, trong lòng cũng sinh ra chút áy náy. Hắn lẳng lặng nhìn nàng ngã xuống, khẽ thở dài một hơi, rồi ôm lấy Trần Nhược Tư rời khỏi Long Cung. Điểm Hương Nhi lau nước mắt, nắm lấy tay của mẫu thân Ngọc Lan nói: "Thực xin lỗi, đều là do chúng ta hại muội, nếu không bởi vì đứa con mạng khổ của ta, muội cũng sẽ không bị hắn đánh trọng thương." Hắn đã thay đổi, trở nên vô tình, hắn đã không phải là thái tử mà trước kia chúng ta biết. Mẫu thân của Ngọc Lan lắc lắc đầu, chảy nước mắt, nhẹ giọng nói: "Hai chúng ta đều đã chọn sai người." Nói đến, muội so với tỷ còn đỡ hơn một chút, ít nhất thì con gái của muội vẫn luôn ở bên cạnh muội, mà tỷ đã không thể thấy được đứa con của mình lớn lên, nay thật vất vả mới tìm lại được thì lại phát sinh ra chuyện này. Một là đệ đệ, một là người yêu, đều làm cho tỷ thương tâm, mà muội bất quá chỉ vì một người mà thương tâm, cũng không biết ông trời vì cái gì mà lại tra tấn tỷ như vậy. Ai, kỳ hạn mà ông trời tra tấn muội rốt cục đã hết, muội cũng không có gì tiếc nuối, chung quy cũng đã hiểu được những gì mà muội chờ đợi là không đáng. Điểm Hương Nhi nói, vết thương của muội cũng không quá nặng, đợi phụ thân trở lại có thể chữa khỏi cho muội. Muội biết, mẫu thân của Ngọc Lan nhắm mắt lại, khẽ cười rồi lại mở ra, nhìn Điểm Hương Nhi nói: "Tỷ tỷ, muội muốn xem Điệp Nhi, tỷ có thể đỡ muội qua xem được không? Nó cũng là đứa mạng khổ, muội thực có chút không nỡ xa nó." Điểm Hương Nhi gật gật đầu, ho khan rồi đưa tay đỡ mẫu thân của Ngọc Lan ra khỏi giường, chậm rãi đưa tới phòng của Tử Điệp. Hai nàng đi tới giường của Tử Điệp rồi ngồi xuống, nhìn Tử Điệp đang hôn mê, trầm mặc lặng lặng một hồi. Mẫu thân của Ngọc Lan quay đầu nhìn Điểm Hương Nhi nói: "Nó là cô gái tốt, cũng rất yêu đứa con bảo bối của tỷ, tỷ cũng nên giúp nó. Ông trời hành hạ đối với chúng ta đã quá nhiều, tin rằng sẽ không làm khó hai đứa nhỏ mạng khổ này nữa." "Ta biết ý của muội, ta sẽ giúp nó mà, yên tâm đi." Điểm Hương Nhi mỉm cười nói. Mẫu thân của Ngọc Lan trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhẹ nói: "Cảm ơn tỷ tỷ. Muội muốn một mình ở trong này chăm sóc nó, tỷ cứ ra ngoài chữa thương đi, vết thương của muội cũng không quá nặng, không sao đâu." Điểm Hương Nhi gật đầu, đứng dậy chậm rãi đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mẫu thân của Ngọc Lan thân đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tử Điệp, cẩn thận nhìn một lần nữa, miệng lẩm bẩm nói: "Con là một cô gái tốt, cũng là đứa nhỏ hiếu thuận, tâm tư của con Lan Nhi cũng đã nói hết cho ta biết. Ai, si tình cũng không phải là cái tội, nhưng si tình đối với bản thân cũng là sự hành hạ.

Bốn người này là tiểu y nỉ thú hóa thân thành tiểu cô nương áo hồng, bộ đồ đỏ trên người bay lất phất theo làn gió, không biết là vì nguyên nhân gì mà phát ra ánh sáng yếu ớt, làm cho người ta thoạt nhìn thấy giống như một luồng sáng đang bay múa chung quanh thân thể của nàng. Bản thân nàng thoạt nhìn cũng như là một tiểu tiên tử xinh đẹp, bởi vậy mọi người đều gọi nàng là Tiểu Hà. Ba người còn lại, cô gái áo trắng là Lâm Hân Ngọc, cô gái áo đen là Linh Cơ, nam tử áo xám là Lạc Lan Điền. Bốn người này bởi vì từ miệng Mộ Dung Thiên biết được Trần Nhược Tư sau khi cùng mấy thú nhân quyết đấu thì mất tích. Có được đầu mối này, Lâm Hân Ngọc lại nghĩ tới chuyện lúc trước thú nhân muốn bắt sống Trần Nhược Tư. Vì vậy, mọi người nghĩ Trần Nhược Tư nhất định là bị thú nhân bắt về tổng bộ nên mới tới nơi này. Nhưng mọi người không nghĩ đến chính là thú tộc thủ vệ nghiêm ngặt, căn bản là không có cách nào lẻn vào được. Vì vậy chỉ có thể đợi ở trên trời, chờ đợi cơ hội. Bản tính đối sách. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, Lâm Nguy bất loạn y nỉ thú đối với hoàn cảnh rất là mẫn cảm. Nàng mơ hồ cảm thấy trong lòng biển hôm nay có chút bất thường. Trên mặt biển tuy có sóng lớn theo gió quay cuồng, đập mạnh vào bờ, y nỉ thú vốn là thú, đối với khí tức của thú rất mẫn cảm, nàng tựa hồ cảm thấy trong nước biển có khí tức của thú đang hướng tới một vị trí nào đó để tập trung, hơn nữa khí tức càng ngày càng nồng đậm. Nàng nhìn thấu những cơn sóng thì thấy có vô số bọt nước thật nhỏ đang nổi lên, cho đến khi lên tới mặt nước thì bị sóng đánh tan đi. Sau khi thấy rõ tình hình, nàng lại nhìn về phía khác thì thấy tình hình cũng giống y như vậy. Nhìn thấy những điều này, Tiểu Hà trong lòng không khỏi cảm thấy rất kỳ quái, thầm nghĩ, chẳng lẽ thủy tộc phát sinh sự tình gì? Bọn họ vì cái gì mà bao vây hòn đảo của thú tộc kia? Hay là thủy tộc muốn tấn công thú tộc? Điều này sao có thể? Thủy tộc luôn không gây xung đột với các tộc khác ở trên mặt đất. Trong đó ắt phải có biến cố gì đây? Càng nghĩ càng không rõ, càng nghĩ càng thấy hồ đồ. Bất đắc dĩ chỉ có thể dương mắt nhìn mặt biển, khe khẽ lắc đầu. Lạc Lan Điền cùng Lâm Hân Ngọc tuy chưa tuyên bố quan hệ tình nhân với người ngoài, nhưng trong lòng hai người đã mặc nhiên xem đối phương mà một nửa của mình rồi, đương nhiên cũng không buông tha giờ khắc nào có thể ở chung với nhau. Hai người giờ phút này chỉ nhìn hòn đảo của thú tộc mà nói điều gì đó. Linh Cơ hiển nhiên cũng nhìn ra quan hệ giữa bọn họ, cũng không quấy rầy. Tâm tư của nàng cũng khá bận rộn, đang nghĩ đến vấn đề gì đó đến xuất thần. Ánh mắt của nàng trong lúc vô ý nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Hà, cảm thấy nàng giống như là phát hiện được cái gì đó, liền lặng lẽ bay tới bên cạnh nói, Tiểu muội muội, phát hiện ra chuyện gì vậy? Tiểu Hà quay đầu nhìn thoáng qua Linh Cơ, chỉ vào lòng biển ở xa xa, cười nói, chúng ta sắp có cơ hội rất tốt, nếu muội đoán không sai, thì không bao lâu nữa, sẽ có hàng vạn binh lính thủy tộc sẽ xông lên bờ, đối thú nhân đảo mà phát động tập kích đột ngột. Muội tuy không biết bọn họ vì cái gì mà làm như vậy, nhưng muội đã cảm giác được bọn họ khí thế rất hung hãn. Muội hoài nghi giữa thú tộc cùng thủy tộc nhất định có phát sinh thâm cừu đại hận. Một lát nữa, đợi họ phát động công kích thì chúng ta cũng có thể thừa loạn mà xâm nhập đảo. Cơ hội cứu Tư Ca Ca ra sẽ lớn hơn rất nhiều. Linh Cơ ngạc nhiên đối với lời nói của Tiểu Hà, cẩn thận quan sát, cũng nhìn ra chút manh mối. Xoa nhẹ nhẹ đầu Tiểu Hà cười nói, cũng là muội lợi hại, thủy tộc có hành động rất nhỏ như vậy mà muội cũng nhìn ra. Nếu không phải muội nói ra, ngay cả tỷ cũng không cảm thấy được. Nói vậy, binh lính của thú tộc cũng không có khả năng thấy được. Đây chính là một cơ hội rất tốt. Nói xong, đang muốn đem việc này nói cho Lạc Lan Điền cùng Lâm Hân Ngọc biết, nhưng khi nàng quay đầu lại thấy bộ dáng của hai người, nghĩ thấy cũng không nên cắt ngang, nên cũng bỏ qua ý định này, quay đầu lại nhìn Tiểu Hà, nhíu nhíu mày mà cười. Xem tại truyenfulvn, Tiểu Hà quay đầu nhìn trộm hai người bọn họ, trùng hợp Lâm Hân Ngọc cũng vừa lúc đang nhìn tới hai người, bốn mắt gặp nhau, lẳng lặng ngừng một lát, Tiểu Hà cười cười quỷ dị vội vàng quay đầu lại. Lâm Hân Ngọc mặt bất giác đỏ lên, bay tới cười nói, hai người làm sao vậy, đều có ánh mắt quỷ dị, có phải là có phát hiện gì không? Đương nhiên là có phát hiện, Tiểu Hà dương mắt nhìn Lâm Hân Ngọc, làm ra động tác bí mật, cười nói, muội phát hiện một bí mật động trời, tỷ có muốn nghe không? Phát hiện cái gì? Lạc Lan Điền không thấy động tác của Tiểu Hà, chỉ nghe được thanh âm của nàng, liền chạy tới hỏi. Hắn vừa hỏi như vậy, làm cho Tiểu Hà cùng Linh Cơ cười không kịp ngậm miệng, mà Lâm Hân Ngọc nhìn thấy động tác của Tiểu Hà, kết hợp với lời nói của nàng, rất nhanh hiểu ý Tiểu Hà muốn chỉ cái gì, mặt không khỏi trở nên càng đỏ. Lạc Lan Điền thấy Lâm Hân Ngọc đỏ mặt, tựa hồ hiểu được là tại sao, xấu hổ đứng sừng ở đó, cười ngây ngốc, trên mặt cũng nổi lên những tia đỏ. Hai người các ngươi, thật không đánh mà tự khai, Tiểu Hà vui vẻ cười nói, có lẽ tư ca ca mà biết tin tức này, nhất định so với muội còn vui vẻ hơn. Tiểu quỷ này, nói cái gì vậy? Lâm Hân Ngọc môi giật giật, dương mắt nhìn Tiểu Hà, khẩu khí lạnh như băng mà kêu lên. Khẩu khí tuy lạnh như băng, nhưng trên mặt của nàng lại mang theo vẻ mỉm cười. Linh Cơ tỷ tỷ, bọn họ muốn đánh muội, tỷ nên đứng ở bên muội ta. Tiểu Hà biết Lâm Hân Ngọc đang nói đùa, nàng cười trốn ở phía sau Linh Cơ mà kêu lên. Dưới tiếng kêu đùa vui vẻ của cô quỷ nhỏ này, không khí thực hòa hợp, đuổi đuổi đánh đánh, náo loạn cả lên. Linh Cơ ở bên cạnh vừa xem vừa cười, tìm cơ hội đem chuyện Tiểu Hà phát hiện động tĩnh của thủy tộc nói ra. Nghe đến điều này, Lạc Lan Điền cùng Lâm Hân Ngọc như là thấy quái vật vậy, đều đưa mắt mà nhìn Tiểu Hà, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là thượng cổ tiên thú, năng lực cảm ứng cùng quan sát không giống người phàm. Xem ra sự tình về sau, đều phải trông cậy vào sự quan sát của tiêu nha đầu này. Các người nhìn muội như vậy làm cái gì, muội thực khó coi à? Muội cùng Linh Cơ tỉ tỉ, ai xem ra hấp dẫn hơn? Tiểu Hà đưa tay lôi kéo tay Linh Cơ, lẻ lưỡi cười một cách quỷ dị. Linh Cơ trừng mắt nhìn Tiểu Hà, cười nói, tiểu nha đầu, đùa quá không được đâu, muội phải biết rằng, người lớn với con nít không thể so sánh được. Người lớn xinh đẹp cùng con nít xinh đẹp, không thể đem ra so được, biết chưa? Lạc Lan Điền nhíu nhíu mày nói, muội là đứa nhỏ đẹp nhất đáng yêu nhất, Linh Cơ công chúa đương nhiên là đẹp nhất trên toàn thế giới. Nói tới đây, hắn như ý thức được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, liền lập tức nuốt những lời muốn nói tiếp xuống yết hầu, quay đầu nhìn Lâm Hân Ngọc mà cười một cách ngây ngốc. Linh Cơ nhìn thoáng qua Tiểu Hà, cười nói, đi thôi, chúng ta qua bên kia quan sát động tĩnh ngươi của thú tộc một chút, trong này cứ để cho đôi uyên ương ngọt ngào là được rồi. Nói xong, lôi kéo Tiểu Hà trong khoảnh khắc bay ra cách xa mấy trượng. Lạc Lan Điền thấy mấy người Linh Cơ đi rồi, trong lòng kích động, hận không thể lập tức tiến lên, ôm Lâm Hân Ngọc vào lòng. Nhưng hắn cũng không làm như vậy, chỉ yên lặng nhìn Lâm Hân Ngọc, nhìn thấy thấy ánh mắt như nước trong veo lộ ra sự thâm tình, tim bỗng đập loạn. Qua một hồi lâu mới mở miệng nói, ta vừa rồi không phải cố ý nói như vậy, một khi mọi người đã nhìn ra tâm tư của chúng ta, ta cũng không có gì giấu giếm với muội, ta thích muội, muội trong tim trong mắt ta là cô gái đẹp nhất trên thế giới này. Lâm Hân Ngọc nghe Lạc Lan Điền nói, trong lòng cảm thấy vui sướng, nhưng nàng cũng không có động tác gì, chỉ yên lặng nhìn hắn, ánh mắt từ kinh ngạc biến thành nhu hòa, dần dần chứa đầy sự yêu thương, chống ngực không khỏi đập nhanh hơn, trên mặt như tỏa sáng. Nhìn thấy trên mặt Lâm Hân Ngọc biến hóa như thế, Lạc Lan Điền cảm giác được nàng đã cho phép hắn có địa vị trong trái tim của nàng. Hắn chậm rãi đi tới, lẳng lặng nhìn ngắm một hồi, bỗng nhiên đưa hai tay ra ôm lấy. Không nghĩ đến chính là, hắn lại ôm hụt. Lâm Hân Ngọc không biết vì cái gì, rất nhanh lắc mình tránh khỏi cái ôm của hắn, cấp tốc hướng về phía Linh Cơ cùng Tiểu Hà mà đuổi theo. Lạc Lan Điền trong lòng cảm thấy mất mát, hối hận bản thân không nên xúc động như thế. Bỗng nhiên, thanh âm ôn nhu của Lâm Hân Ngọc bay tới trong tai hắn, lời chàng nói ta thật sự rất vui, nói cho chàng biết, thiếp cũng thực sự thích chàng. Lần đầu tiên nhìn thấy chàng, thiếp đã nhận định chàng chính là người đàn ông của đời thiếp. Cảm giác của thiếp quả nhiên không sai, chỉ có điều, hiện tại không phải lúc để nói những lời này. Chúng ta hiện tại có nhiệm vụ cứu sư đệ của chàng, Trần Nhược Tư. Nghe được những lời này, Lạc Lan Điền chuyển buồn thành vui, mỉm cười hân hoan, hai tay nắm lại, vung vẩy trước mặt, mang theo vẻ mặt hớn hở mà bay đi ra ngoài. Trong đại điện của tòa thành phía nam đảo Phú Vu, các thủ lĩnh của thú tộc đang nghị sự. Ở phía trên cùng đối diện với cửa là một cái ghế dựa làm bằng đá lớn. Ghế dựa được làm từ một khối đá trong suốt thật lớn điêu khắc mà thành. Hai bên tay cầm của ghế dựa, một bên khắc đầu rồng, bên kia là đuôi rồng. Mặt trên ghế dựa được phủ một lớp lông mềm dày đầy hoa văn. Hai bên trái phải ở phía dưới có 18 cái ghế dựa. 18 cái ghế này hơi nhỏ một chút, đều được làm bằng gỗ. Trên ghế cũng được lót lông mềm, chỉ có điều chất liệu cũng khác. Yêu long thú lẳng lặng ngồi ở vị trí trên cùng của đại điện này, nhìn ra cửa lớn, trong lòng như đang tự ngẫm cái gì đó. Người dưới tay hắn đang ngồi ở hai bên phía dưới cũng không nói gì, như đang chờ đợi mệnh lệnh của yêu long thú. Đang lúc này, một binh sĩ lang nhân chạy vào đại điện, tiến lên quỳ nói: "Đại vương thủ lĩnh, không hay rồi, thủy tộc đem binh lực cả vạn, như là nổi điên lên vậy, đang chém giết lên đảo." Yêu long thú khoát tay áo, khẽ thở dài, hắn không hề cảm thấy kinh hoàng. Thủy tộc tấn công thú tộc lần này dường như là chuyện đã nằm trong dự liệu của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, mê hoặc địch nhân. Yêu long thú trầm mặc một hồi rồi chậm rãi đứng dậy, đi xuống phân phó nó: "Tả hữu phó sứ, các ngươi thủ ở phía sau điện thính đường, đừng cho người ta tới cứu tiểu tử kia đi. Các tướng sĩ khác cùng ta đi xem tình hình một chút, nghe chỉ thị sau." Vừa nói, không kẻ dưới tay đáp lại, thân hình vừa động, hắc quang chợt lóe, trong nháy mắt đã biến mất. Sau khi ra lệnh, kẻ dưới tay ở phía sau, ngoài trừ hai ngồi ở trên cùng hai bên tả hữu là không có cử động, những người khác đều đứng dậy bay ra ngoài đại điện. Trong đại điện vắng lặng, khí tứ quái dị từ từ phát ra. Tả hữu phó sứ chậm rãi đứng dậy, thoáng nhìn lẫn, rồi bước nhanh hườn về phía cửa của đại điện. Hậu điện ở phía sau đại điện cũng không có cửa trực tiếp thông qua, mà phải đi về phía sau mới có cửa. Ra khỏi cửa rẽ trái hoặc phải đi chừng trăm thước, quẹo vào rồi đi thẳng, đi qua một bãi cỏ mới có thể tới được cửa của hậu điện. Tả phó sứ là một quái thú mặt người thân hổ, hữu phó sứ là một quái thú mặt người thân sư tử. Về phần thực lực của bọn họ, ai cũng không biết đã đạt tới bước nào. Nếu có thể làm phó sứ của yêu long thú, hơn nữa yêu long thú cũng rất yên tâm giao chuyện trông coi cho bọn hắn, điều này đủ để chứng minh địa vị của bọn họ trong lòng yêu long thú. "Đại ca, ta cảm thấy thủ lĩnh sau khi trở về dường như đã thay đổi, tâm tình không được tốt như trước kia. Cái này không biết có liên quan gì đến chuyện thủy tộc tấn công không nữa? Lần này thủ lĩnh ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, ngươi có biết không?" Tả phó sứ vừa đi vừa nói chuyện. Hữu phó sứ khẽ lắc đầu nói: "Không biết, ta từng hỏi qua nhưng người cái gì cũng không nói. Trong khi ta hỏi, thấy ánh mắt của người hoảng hốt, dường như trong lòng rất khó chịu. Thấy người như thế, ta làm sao có thể hỏi được chứ? Ta thật lo lắng thú nhân chúng ta sẽ gặp chuyện. Mấy ngày nay, trong lòng luôn cảm giác thấy có việc phát sinh." "Quả nhiên không sai, hôm nay lính của thủy tộc đã đánh tới đảo. Cái này không biết có quan hệ gì với tiểu tử mà thủ lĩnh mang theo khi trở về không?" Tả phó sứ hỏi. Hữu phó sứ nói: "Ta nghĩ hẳn tất nhiên là có quan hệ. Thủ lĩnh nếu đã muốn hai người chúng ta trấn thủ ở hậu điện, rõ ràng là coi trọng tiểu tử đó. Chỉ không biết tiểu tử nọ rốt cuộc là người nào, có lẽ thủ lĩnh có kế hoạch riêng ở trong lòng, chúng ta cũng không nên quan tâm, cứ làm tốt chức trách trấn thủ hậu điện." Hai người vừa đi vừa nói, bộ dáng không chút khẩn trương, chậm rãi đi tới cánh cửa hậu điện. Tả phó sứ nhìn thoáng qua hữu phó sứ rồi quay đầu hướng về binh sĩ thú nhân thủ vệ ở cửa nói: "Các ngươi canh gác cho tốt vào, không được để cho bất cứ người lạ nào tới gần trong và trong trăm thước quan hậu điện. Có cái gì khác lạ lập tức cho ta biết." Thị vệ phi hành trên không trung, yêu cầu bọn họ quan sát nghiêm ngặt, ngoài trăm thước, bất kể là phát sinh chuyện gì cũng mặc kệ, tới gần trong phạm vi trăm thước, lập tức phát ra cảnh cáo, là người của mình thì bảo rời đi, còn không phải là người của mình, lập tức phát ra tín hiệu báo động. Sau khi phân phó xong, cùng hữu phó sứ đi vào trong hậu điện. Tả hữu phó sứ vừa mới vào cửa, bốn đạo quang ảnh xám, hồng, trắng, đen phá không cấp tốc bay tới. Thị vệ thú nhân đại ô phi hành trên không trung biết người đến không đơn giản, còn chưa đợi bốn đạo quang ảnh tới gần, đã rất nhanh phát ra tín hiệu báo động, báo cho binh lính dưới mặt đất chuẩn bị chiến đấu. Tín hiệu báo động vừa biến mất, trên mặt đất bốn phía hậu điện xuất hiện rất nhiều khói đen. Bất quá, rất nhanh biến mất không thấy nữa, cũng không có phát sinh bất cứ động tĩnh gì lạ, dường như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Chỉ có binh lính thủ vệ nhìn làn khói đen nhàn nhạt nọ, nhất thời tay nắm chặt lấy trường thương, đề cao cảnh giác. Những binh lính này như vậy, nếu để cho mấy người Lâm Hân Ngọc chứng kiến, cũng không biết sẽ có cảm thụ gì. Bốn đạo quang ảnh như tia chớp bay tới khu vực bãi cỏ trước hậu điện. Bốn đạo quang ảnh này còn chưa đến gần trong vòng trăm thước thì thị vệ đại ô đã cảm những người tới không phải là thú nhân, cảm thấy sự uy hiếp trước đó chưa từng có, không chút do dự, đập cánh, lập tức hơn 10 quái thú đang ẩn nấp trong không trung đều hiện thân ra, đồng loạt phát động công kích mãnh liệt nhất, hơn 10 hỏa quang cầu chứa nhiệt lượng cao, giống như đạn pháo nhắm thẳng vào bốn đạo quang ảnh không rõ lai lịch này mà bắn tới. Bốn đạo quang ảnh này chính là mấy người linh cơ ẩn nấp ở trên trời cao. Mọi người lúc trước nhìn thấy bốn phía phú vu đảo quang ảnh lập lòe, bóng người chớp động, mà ở giữa lại không có người nào, đoán được đội ngũ thú nhân nhất định đã xảy ra xung đột với người của thủy tộc, đang chiến đấu cùng một chỗ. Vì vậy, đã lấy tốc độ nhanh nhất, cấp tốc hạ xuống, không có nghĩ đến, tung tích của mọi người đã bị phát hiện. Tết được lấy tại chuyện FULL điều này cũng là việc mọi người đã dự đoán trước. Chỉ bất quá cũng không nghĩ đến kẻ địch lại phát hiện ra nhanh như vậy, làm cho mọi người cảm giác được có chút không ổn. Lạc Lan Điền thở nhẹ một tiếng, mọi người theo sát phía sau ta. Ta sẽ đem lực lượng của kẻ địch hóa giải. Sau đó mọi người sẽ chia nhau lấy tốc độ nhanh nhất mà phản kích. Tận lực đừng cho kẻ địch có năng lực phát động công kích lần nữa. Vừa nói xong, thân hình chợt động, gầm lên một tiếng vung ra hơn 10 đạo bùa. Mấy đạo bùa này vừa rời khỏi tay hắn, liền phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Rất nhanh, hơn 10 đạo bùa hình thành một quang thuẫn, khiên ánh sáng lớn trong không trung. Thị vệ thú nhân trên không trung cùng thị vệ tuần tra đại ô thấy thế, không khỏi sợ đến sắc mặt biến đổi, đã biết không ổn, đều bay lui trở lại, hạ xuống mặt đất, hình thành trận thế phòng thủ nghiêm mật nhất. Lâm Hân Ngọc thấy như vậy, trong lòng cả kinh nói, đây là sư vinh của Trần Nhược Tư sao? Hắn rốt cuộc là người hay là thần vậy? Ta thấy trong loài người thật khó mà có ai có năng lực như vậy. Ngay cả sư phụ lúc trước, mượn lực lượng của pháp khí cũng chưa chắc có thể có lực lượng như hắn. Nghĩ như vậy, nhưng động tác của nàng cũng không có bởi vậy mà chậm đi. Theo sát phía sau Lạc Lan Điền, Linh Cơ cùng Tiểu Hà dường như đã biết lực lượng chân chính của Lạc Lan Điền, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Cũng theo sát phía sau Lâm Hân Ngọc, phành phành phành, hơn 10 hỏa quang cầu va chạm vào trên quang thuẫn mà Lạc Lan Điền dùng các đạo bùa ngưng kết thành, phát ra hơn 10 tiếng nổ lớn, hỏa quang bay tán loạn, quang thuẫn dường như cũng không bị hư hao gì, như là một vật thể tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, trực tiếp hạ xuống mặt đất. Thú nhân ở phía dưới thấy thế, dường như là chịu sự sợ hãi rất lớn, hoảng sợ nhìn chằm chằm lên không trung, ngẩn ra trong chốc lát rồi đều lui khỏi khu vực mà quang cầu sắp hạ xuống. Lạc Lan Điền cười nhẹ nói, kẻ địch đã bị cảnh giả của quang thuẫn hù dọa. Tiểu Hà, muội xác định sư đệ ta bị giam ở chỗ này sao? Đừng có sai lầm, bằng không lại bị kẻ địch bao vây, sẽ rất khó khăn. Tiểu Hà dùng khẩu khí kiên quyết nói, Lạc Lan Điền đại ca, muội không phán đoán sai đâu. Ngay từ khi muội sinh ra, đã cảm nhận được khí tức trên người Tư Ca. Trong ấn tượng của muội, muội đối với khí tức của Tư Ca so với khí tức trên người phụ mẫu còn muốn mẫn cảm hơn. Tốt lắm, chúng ta cũng không nên chậm trễ, mau mau đi xuống thôi. Tận lực trước khi quang thuẫn chưa biến mất mà xông vào trong đại điện, vừa nói, tay của Lạc Lan Điền giật giật, quang thuẫn ngưng kết từ các đạo bùa, với tốc độ nhanh hơn mà hạ xuống phía dưới. Quang thuẫn rơi xuống đất, kim quang chói mắt chợt lóe, kim quang bắn ra bốn phía,